Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 748 là thực sự nghèo. Đánh mù một con mắt. 500, nếu như đến tiếp sau này phục vụ, lại đánh đứt một chân mà nói, khắc thu 200, nếu như Phong tỷ nghĩ muốn giết người, đó chính là 1000 rồi, nam tử tóc quăng tự lẩm bẩm. Diệp Quảng Quảng. Đúng rồi, Phong tỷ. Hôm nay ngươi dự định giết mấy người? Chúng ta có chính sách ưu đãi, giết 10 cái đưa 1 cái. Giết 20 đưa 3 cái, nam tử tóc quăng nhìn về phía Diệp Quảng Quảng nói, các ngươi. Thật sự liền nghèo như vậy à? Diệp Quảng Quảng cũng chịu không nổi nữa, khóe miệng hơi hơi co rút tai. Nghe Diệp Quảng Quảng lời ấy, nam tử tóc quăng khẽ than thở một tiếng, lắc đầu một cái, hướng về Diệp Quảng Quảng nhẹ giọng nói, Phong tỷ, ngươi cùng Nhiếp gia tình cảm như thế, chẳng lẽ không biết chúng ta tại sao nghèo như vậy sao? Diệp Quảng Quảng lắc đầu một cái. Nàng nơi nào biết, thật ra thì là như vậy, Nhiếp gia năm đó, trẻ tuổi nóng tính, cùng Nhiếp gia gia chủ cùng phu nhân bùng nổ qua nghiêm trọng mâu thuẫn, sau đó từ nay thề, không cần Nhiếp gia một phân tiền, nếu như hắn dùng Nhiếp gia một phân tiền, hắn liền cả nhà chết sạch. Tóc Quang Nam mặt đầy thần bí giải thích. Nghe Tóc Quang Nam nói như vậy, Diệp Quảng Quảng nhưng là dở khóc dở cười, khó trách Nhiếp vô danh nghèo như vậy, thân là Nhiếp gia đại thiếu gia lại coi tài sản như mạng. Nguyên lai hắn là thực sự nghèo. Loại tình huống này, Diệp Quảng Quảng nhưng cũng có thể lý giải, phải làm là Nhiếp vô danh lúc còn trẻ, cùng cha mẹ phát sinh cãi vã, vì mặt mũi, cái này mới nói ra vĩnh viễn không cần Nhiếp gia tiền lời độc ác tới. Hơn nữa, Nhiếp vô danh phát thề rất có vấn đề, nếu như dùng tiền Nhiếp gia, hắn liền cả nhà chết sạch. Như vậy thứ nhất, coi như Nhiếp vô danh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Nhiếp gia phu nhân cùng gia chủ cũng không khả năng lại cho Nhiếp vô danh một phân tiền rồi. Chỉ bất quá, Diệp Quảng Quảng vẫn còn có chút nghi ngờ, Nhiếp vô danh không là lính đánh thuê à? Lính đánh thuê rất kiếm tiền đi. Nghe tiếng, Tóc Quang Nam khóc không ra nước mắt, Phong tỷ, lời là nói như vậy không có sai. Có thể lính đánh thuê ngành nghề kinh tế đình trệ, Nhiếp gia lại thề chấn hưng lính đánh thuê ngành nghề, hơn nữa không có đền bù tiếp nhận hợp lý nhiệm vụ, nhiều nhất thu một chút số ít sinh hoạt phí. Chuyện này, tất cả mọi người đều biết, lính đánh thuê ngành nghề mặc dù bởi vì Nhiếp gia quan hệ lần nữa hấp dẫn lên, nhưng Nhiếp gia vì mặt mũi, cũng chỉ có thể đến chết vẫn sĩ diện, tiếp nhiệm vụ nhiều nhất thu cái xấp xỉ 1000, cho nên, chúng ta cũng không có biện pháp a, Nhiếp gia quyết định quy củ, chúng ta cũng muốn tuân thủ. Diệp Quảng Quảng. Đây là chuyện Nhiếp vô danh có thể làm ra, tuyệt đối không sai. Vào giờ phút này, mọi người nhìn chằm chằm đám người Diệp Quảng Quảng. Chân mày hơi hơi nhíu lên, thậm chí một số người, thần sắc kinh ngạc, có chút khó tin. Hôm nay nhưng là Tu La chủ triệu lên hội nghị, cái này không sợ minh chủ, lại dung túng thủ hạ, ở trên trường hợp bực này hành hung, ra tay ác độc như vậy, hơn nữa, đối phương vẫn là người Yến gia, không sợ minh chủ. Ngươi làm như vậy, có phần quá không cho ta Yến gia, không nể mặt Tu La chủ rồi, bỗng nhiên. Mấy vị Yến gia cao tầng cùng Yến gia gia chủ đứng ra thân tới, ngươi cái này ác độc tiện nhân, lại dám như thế, Yến Vân thần sắc lạnh lùng, nhìn chằm chằm Diệp Quảng Quảng, nguyên bản, lần trước sự việc, ta Yến gia khoan hồng độ lượng, không muốn cùng ngươi so đo, nhưng ngươi lại như thế được voi đòi tiên. Vào giờ phút này, Diệp Quảng Quảng chân mày sâu sâu nhíu lên, nàng đây là phạm vào nhiều người tức giận, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tóc Quang Nam tay phải giơ lên, dùng ngón tay hướng về người Yến gia cân nhắc đi. Chợt, nam tử Tóc Quang lấy máy tính ra tính qua một lần, sau đó đem máy tính đặt ở bên người Diệp Quảng Quảng, mặt đầy lấy lòng nụ cười, nói, Phong tỷ, ngươi nhìn a, cái này Yến gia, tổng cộng 14 người, chúng ta cứ dựa theo đầu người tính, giết một cái 1000, giết 14 10000 8.